Chương 11 Thiên Đô Giả. Người đời phần đông là ngu muội, dễ bị những lời nhảm nhí mê hoặc. Chẳng hạn, đạo Phật thì có phép ma quỷ, đạo lão thì có thuật luyện đan. Ngoài ra còn có Vô Vi giáo, Bạch Liên giáo. Tên tuy khác nhau, song cũng đều lừa gạt người. Vì bị mê hoặc nên mất hết tài sản, sinh ra trộm cắp, gian ác, thậm chí còn lập bè kết đảng để nổi loạn, nên về sau không có kẻ nào là không bại hoại. Hai tên họ Lục lợi dụng thần thánh đã giết người cướp đoạt tài sản, tiền của chưa kịp hưởng đã vào tù. Tất cả đều bắt đầu từ việc làm thiên đồ sống. Những kẻ thôn quê ngu muội đã tin theo lời gạt, thật là đáng thương thay. Các vị thánh tam giáo đã có công khai sáng và làm lợi cho người đời, họ đáng được tôn kính. Vậy thì tại sao tú tài họ Tống quen thói phỉ báng mà lại chết một cách thê thảm? Đó cũng là do xưa nay anh ta xem thường thần Phật nên đã tự chuốc lấy mà thôi. Vào thời Khang Hy thứ 14, ở vùng Hoàng Kim Bối, Ích Môn, Dương Châu, có một người chuyên đi gánh phân bón ruộng. Một hôm đang gánh phân, anh ta gặp Lục Đại và Lục Nhị. Họ nói với anh ta rằng quanh năm anh phải gánh phân, thật là vất vả khổ cực. Tôi có một cách khiến cho anh trở thành ông chủ có tiền vàng, anh có muốn hay không? Gã ngu ngốc quê mùa nghe thấy thì mừng vui khôn xiết. Chúng dẫn anh ta đến một chỗ vắng, nói hết mánh khóe và bảo cứ làm như thế. Gã ngu nghe xong thì gật đầu lia lịa. Hôm sau, gã ngu đang gánh phân bón ruộng, bỗng nhiên vứt quan gánh, quay ra nhảy nhót, quát thét như kẻ điên dại, tự xưng mình là thần thiên đồ giáng thế, rồi gào lên: "Nếu không lập đền thờ cho ta, thì dân chúng vùng này, cả nam lẫn nữ, đều phải mắc bệnh ôn dịch mà chết hết." Lúc ấy, bệnh dịch đang hoành hành, nhà nào cũng có người bị mắc bệnh, người chết rất là nhiều. Mọi người tin đó là sự thật. Lục Đại, Lục Nhị thì đứng bên ngoài tán tùng ủng hộ. Chúng nói trước hết hãy tạm thời dựng lên một đền thờ bằng tre, lớp cỏ để mà thờ phụng. Gã ngu ngồi trên bệ chính giữa, gọi là thiên đô sống. Người xa gần đến cúng lễ, rượu thịt nườm nượp không sao kể xiết. Hương nến lễ vật, rượu thịt cứ ùng ùng mang đến mà hiến dâng cho thiên đô sống. Thiên đô sống suốt ngày thì ngồi nghiêm trang trên bệ thờ, chẳng hề ăn uống. Người dân quê đến cầu nguyện để thoát khỏi bệnh ôn dịch nên đua nhau đến cúng. Người thì bạc thổi, người thì bạc cây, người thì bỏ tiền ra mua gỗ, gạch ngói. Tất cả đều giao cho Lục Đại, Lục Nhị ghi danh sách để nhập kho. Đang lúc mọi người chen lấn nhau, bỗng thấy Tống Tú Tài từng nhiều năm nhạo báng thần Phật xông vào đền thờ, chỉ thẳng vào mặt thiên đồ sống rồi chữ toán lên: "Mày đúng là cái thằng ôn dịch chết dẫm, mày tự xưng là thiên đồ sống để lừa dối những người làng xóm, nhưng không thể lừa được ông họ Tống này đâu. Tao phải đánh chết mày, xem mày có hành nổi tao chết hay không." Vừa chửi, Tú Tài họ Tống vừa bước tới bệ thần, tống cho thiên đồ sống 2-3 quả. Lục Đại, Lục Nhị ngăn lại, Tú Tài họ Tống lại gào lên: "Xưa nay tao không tin tà đạo, tao sẽ chén lễ vật của các người cúng ở nơi đây, xem nó có vật chết được tao hay không." Thế rồi Tú Tài họ Tống cứ lấy bừa rượu thịt để lễ cho thiên đồ sống, sẵn tới nhai ngồm ngoàm, vừa ăn lại vừa chửi. Hôm ấy người đi cúng lễ đông tới hàng ngàn, xô vào xem chật ních. Chỉ thấy Tú Tài họ Tống ăn xong giây lát lại ngã lăn ra đất, hai tay quặt ra phía sau giống như bị trói, rồi gào lên: "Dạ thưa ngài Thiên Đô sống, còn ngu muội trót xúc phạm đến ngài, còn thật đáng tội chết, mong ngài hãy tha cho con." Tú Tài họ Tống lại tiếp tục gào lên: "Chết đến nơi rồi, chết đến nơi rồi, ngài Thiên Đô sống vẫn không tha cho ta, đã giết chết ta rồi." Kêu gào được một lúc thì máu tươi học ra đằng mồm đỏ lờm, mặt mũi dần tím tái lại, lát sau thì tắt thở, nằm cứng đờ ở dưới đất. Lục Đại Lục Nhị kêu lên: "Tú Tài họ Tống đã chết rồi, ông ta mắc cái tội bán nhạo ngài Thiên Đô, nên ngài quyết không có tha, đã vật chết hắn. Các ông bà ai biết nhà ông ta thì hãy đến báo tin để họ mang xác đem về." Qua một ngày một đêm, hôm sau gia đình họ Tống đến rất đông, khóc than thảm thiết, rồi mua quan tài để chôn cất. Mọi người đã nhìn thấy tận mắt, ai ai cũng vô cùng kinh sợ. Người thì tôn sùng Thiên Đô sống, cứ đến cúng lễ ngày càng đông. Mới chỉ gần có một tháng mà tiền bạc, thóc gạo, gỗ gạch, ngói chất đầy cho mấy dãy nhà. Bỗng một hôm quan thái thú của phủ là Kim Công đích thân đến dân hương, kéo theo rất nhiều cờ quạt, nghi trượng và lính lệ rầm rộ kéo đến. Người xa kẻ gần cứ lũ lượt, mỗi lúc một đông. Lục Đại Lục Nhị mừng vui khôn xiết. Kim Công đến chỗ Thiên Đô sống, xuống kiệu, không dâng hương cũng không dâng lễ, hỏi: "Ngoài Thiên Đô sống ra, ai là người chủ sự của miếu này?" Quan huyện biết rõ rồi sẽ cúng. Lục Đại Lục Nhị đứng bên cạnh vội nói: "Chính hai chúng con là chủ sự." Hai người trả lời rất là tỉ mỉ. Kim Công ngồi ngay giữa chiếu, lập tức ra lệnh cho lính trói ngay Thiên Đô sống và Lục Đại Lục Nhị lại. Chẳng cần phải nói vì sao, ông hạ lệnh đánh ngay tại đền thờ, mỗi người 20 gậy. Sau đó quát hỏi: "Việc các ngươi làm quan đều biết hết, hãy khai rõ sự thật, các ngươi đã âm mưu đóng giả Thiên Đô như thế nào, làm thế nào mà giết hại được Tú Tài họ Tống, hãy khai thật cụ thể, nếu không ta sẽ đánh chết." Thiên Đô khóc lóc khai rằng: "Con thằng ngu chuyên nghề gánh phân, con chẳng có biết gì hết, tất cả đều do hai tên này nó chủ mưu, nó xúi dục con, xin ngài cứ hỏi hai tên này thì rõ." Kim Công lập tức xét hỏi Lục Đại và Lục Nhị, song chúng nó cứ chối quanh không chịu khai. Kim Công bảo mang ngay cùm kẹp đem ra để kẹp, không chịu nổi cực hình, Lục Đại phải khai thật: "Chúng con đã lừa thằng ngu làm Thiên Đô, chúng con đã cam kết trước với nhau là tiền thu được sẽ chia làm ba. Tú Tài họ Tống quen thói bán thích bán đạo, vào một đêm chúng con đến nhà ông ta bày mưu tính kế, xin ông ấy hãy giả vờ đến để đánh chửi Thiên Đô sống, sau đó cứ giả vờ ngã lăn ra kêu trói kêu đánh, làm cho mọi người tin rằng anh ta bị thánh Phật và càng sùng kính Thiên Đô, và lúc đó sẽ càng nhiều đến cúng. Chúng con đã nói rõ với anh ta rằng tất cả tiền thu được sẽ chia ra làm bốn, và Tú Tài nhà họ Tống chịu nhận lời. Vì sao Tú Tài họ Tống lại học ra máu?" Kim Công hỏi. Lục Đại không chịu cung khai. Kim Công nổi giận quá: "Hãy đánh chết nó đi." Lúc đó Lục Đại mới chịu khai rõ sự thật, đó là do chúng con bỏ thuốc độc vào rượu rồi lừa cho ông ta ăn uống nên mới học máu ra đằng mồm. Tú Tài họ Tống đã nhập bọn với các ngươi, sao các ngươi còn giết chết anh ta? Vì chúng con sợ rằng thêm một người thì phải chia cho ông ấy thêm một phần, nên chúng con đã hại ông ấy. Lục Đại khai: "Các ngươi đã dùng cách gì mà Thiên Đô sống không ăn uống được?" Kim Công hỏi tiếp: "Hằng đêm cứ vào canh ba." Lục Đại khai: "Khi không còn người nào thì chúng con cho Thiên Đô sống ăn một bữa thật là no, cho nên suốt ngày không cần phải ăn." Kim Công nghe xong nổi giận lôi đình, bảo tháo kẹp ra rồi quát: "Hãy đánh cho mỗi đứa 20 gậy rồi tống chúng nó vào trong ngục." Sau đó Kim Công cho tịch biên tất cả tiền của, nguyên vật liệu, hóa giá nhập kho, mua thóc gạo để cứu tế dân nghèo. Mọi người đều ngợi ca quan huyện là người sáng suốt. Khi về huyện được ba hôm, Kim Công lại cho người đánh ba tên này, mỗi đứa 12 gậy. Sau đó chúng nó đều lần lượt chết ở trong tù. Cho đến nay, việc ấy tuy đã qua từ lâu, song mỗi khi gặp việc gì giả dối, người ta thường nói Thiên Đô Giả Hoàng Kim Bối nhất định sẽ cho ngồi tù.